Lưu Manh Lão Sư, chương 534, Cứu Tinh, góc truyện audio.com. Ma Vương nhìn Trần Thiên Minh nói, Trần Thiên Minh, mày là một kỳ tài luyện võ, qua vài năm nữa tao khả năng sẽ không phải là đối thủ của mày, đáng tiếc mạng mày đoản, không qua được vài năm nữa. Đối mặt với đối thủ như vậy, Ma Vương càng không thể buông tha, nếu để Trần Thiên Minh sống thêm vài năm nữa mà nói, mình muốn thống nhất Z quốc khả năng sẽ gặp khó khăn. Phải không đó, vậy phải xem tối nay mày có đủ bản lĩnh giết tao không đã. Trần Thiên Minh lớn tiếng nói, thực ra hắn cố ý nói như vậy mà thôi, hắn biết với công lực hiện tại của mình không phải đối thủ của Ma Vương. Lần trước có bọn Lâm Quốc cứu mình, lần này, sẽ không có ai cứu mình nữa rồi. Vậy mày thử xem sao, Ma Vương cũng không muốn rông dài với Trần Thiên Minh, hắn biết nếu mình không xuất ra âm dương công, sẽ không giết nổi Trần Thiên Minh. Cho nên, hắn thẩm vận nội lực hai tay cùng động, hai đạo chân khí một đen một trắng đánh về phía Trần Thiên Minh. Nhất thời, bên cạnh sinh ra khí lưu cường đại cùng với chân khí của Ma Vương bay đến chỗ Trần Thiên Minh. Thấy Ma Vương sử xuất âm dương công, Trần Thiên Minh cũng vội vàng xuất ra bốn đạo chân khí trong cơ thể, thiên khí địa khí kết hợp thành một đạo, huyết khí và hương khí một đạo cùng lúc nghênh đón hai đạo chân khí đen trắng của Ma Vương. Bùng, bởi vì chân khí của Ma Vương thâm hậu, Trần Thiên Minh bị đánh lui ba bước. Ha ha, Trần Thiên Minh, cảm giác thế nào nhỉ, đây chỉ là thức thứ nhất của âm dương, công kích tiếp theo của ta còn mạnh hơn nữa đấy. Ma Vương ngửa đầu cười lớn, ngay cả huyền môn Trần Thiên Minh cũng không phải đối thủ của mình, xem ra, võ công của mình trong chốn võ lâm đã đến mức không có đối thủ. Trần Thiên Minh vội vàng cưỡng chế đau đớn trong lồng ngực. Võ công của Ma Vương này thật biến thái, lại mạnh như vậy. Mình luyện hương ba công, còn có sự giúp đỡ của máu huyết hoàng nghĩ, cũng đánh không lại hắn. Đáng tiếc nếu để mình luyện thêm hơn nửa năm nữa, hấp thu thêm âm khí trong nửa năm mà nói, hẳn là võ công sẽ không kém Ma Vương bao nhiêu, cho dù đánh không lại hắn, cũng có thể tự bảo vệ mình. Kỳ thực Trần Thiên Minh không biết cao thủ giống như Ma Vương, đã luyện võ công mấy chục năm, nội lực mạnh vô cùng. Đồng thời hắn còn luyện loại võ công độc ác là âm dương công của Ma Môn, võ công càng lợi hại. Hắn mới luyện võ công này một năm rưỡi, nếu như không phải gặp được kỳ ngộ còn có đại bá giúp hắn đả thông kinh mạch hai lần, võ công của hắn cũng sẽ không lợi hại như vậy. Xem xét kỹ lưỡng ra, bọn Trung Hướng Lượng luyện vài chục năm, đều đuổi không kịp hắn. Bên kia bọn Lâm Quốc cũng bắt đầu động thủ, may mà Trần Thiên Minh đã có tính toán từ trước, hắn phát hiện võ công ba người Phương Thúy Ngọc, Diệp Đại Vĩ, Vân Ma đều cao, nếu như nói đơn đả độc đấu, ba người bọn Lâm Quốc khẳng định không phải đối thủ của bọn chúng. Nhưng hiện tại ba người Lâm Quốc sử dụng phương pháp ba người cùng đánh, bù đắp lẫn nhau, khi Lâm Quốc gặp phải công kích thì Trương Ngạn Thanh sẽ ở bên cạnh giải vây. Khi Trương Ngạn Thanh bị tập kích Tiểu Tô sẽ ra tay giúp đỡ. Điều này khiến cho ba người Diệp Đại Vĩ vây công ba người Lâm Quốc nhưng qua một thời gian cũng không thể đánh bại bọn Lâm Quốc, chỉ là chiếm thế thượng phong mà thôi. Ngô Tổ Kiệt và Chiêm Ỷ mỗi người đối phó với hai ba cao thủ của Ma Môn, tình hình càng thêm tệ. Hai người họ không chỉ nằm ở thế hạ phong, còn cực kỳ nguy hiểm. Ma, góc truyện audio.com, Vương nhìn cục diện hiện tại ý vô cùng hài lòng. Hắn biết những người khác không cần hắn giúp đỡ, chỉ cần giết được Trần Thiên Minh, các thủ hạ khác cũng sẽ không sai biệt lắm giết chết đối thủ. Vì thế, hắn hét lớn một tiếng âm dương thức thứ hai, theo hai cánh tay huy vũ, từng đào chân khí đen trắng tụ lại một chỗ, sau đó Ma Vương đẩy song trường về phía trước, hỗn hợp chân khí đen trắng liền đánh tới Trần Thiên Minh. Liều mạng, cho dù chết cũng không thể để Ma Vương xem nhẹ mình. Nghĩ tới đây, Trần Thiên Minh vận khởi 10 thành nội lực của mình đánh về phía Ma Vương. Thế nhưng, công lực của hắn kém xa Ma Vương. Khi chân khí của hai người va chạm, nội lực cường đại của Ma Vương liền đả Trần Thiên Minh bay ra xa vài thước. Phốc, Trần Thiên Minh hộc ra một ngụm máu. Ha ha, Trần Thiên Minh sắp xong đời, mọi người cố gắng giết chết thủ hạ của hắn đi. Diệp Đại Vĩ ở bên cạnh nhìn Trần Thiên Minh bị thương, cười ha ha. Xem ra, ngày hôm nay Trần Thiên Minh phải chết, cừu nhân của mình rốt cục bị xử tử rồi. Bọn Lâm Quốc thấy Trần Thiên Minh bị Ma Vương đánh bị thương, trong lòng như có lửa đốt, thế nhưng, họ đều bị bọn Diệp Đại Vĩ quân lấy, bản thân còn khó bảo toàn, muốn đi cứu Trần Thiên Minh quả thật không có khả năng. Trần Thiên Minh đột nhiên vọt người lên, đánh tới bọn Diệp Đại Vĩ bên kia, hắn muốn đánh bại bọn Diệp Đại Vĩ, để bọn Lâm Quốc chạy thoát. Nhưng Ma Vương đã phát hiện ra ý đồ của hắn, nên khi Trần Thiên Minh vừa mới lao về phía bọn Diệp Đại Vĩ, Ma Vương cũng đã sớm lao người tới ngăn cản. Trưởng quyền cùng dụng, bịch bịch, Trần Thiên Minh bị Ma Vương đánh trúng bụng và ngực. Bịch, lần này Trần Thiên Minh thụ thương tương đối nặng, còn ngã lăn xuống đất lại ói ra một ngụm máu tươi. Trần Thiên Minh, mày đừng tưởng rằng vài cái trò tiểu xảo này có thể lừa gạt được tao, ha ha, buổi tối hôm nay, chúng mày đều phải chết. Chờ tao giết mày xong, sau đó đến lượt những tên huyền môn khác. Ma Vương ngửa mặt lên trời cười sằng sặc, loại thắng lợi thế này khiến cho đầu hắn tràn ngập vui vẻ. Hắn chờ ngày này lâu lắm rồi, hiện giờ bản thân đã là long đầu của võ lâm, rốt cục có thể hạ thủ với huyền môn. 10 năm qua, hắn vẫn luôn khổ luyện âm dương công. Trải qua cuộc sống tu luyện khổ hạnh, lúc này, là lúc hắn hãnh diện nhất. Nhất thống võ lâm, lại nhất thống Z quốc trở thành kẻ đứng đầu quốc gia. Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn liên hệ với các nhân sĩ có liên quan ở trong và ngoài nước, chính là nghĩ đến việc nội ứng ngoại hợp, đến lúc đó cần gì phải lo lắng đại nghiệp không thành. Thế lực phản động ở nước ngoài chỉ cần mình đồng ý sau khi đại sự thành công thỏa mãn yêu cầu của bọn họ, vấn đề này không lớn. Then chốt chính là nhân vật thần bí trong nước. Mình phải đàm phán điều kiện với hắn cho tốt, đối với khởi sự lần này hắn có tác dụng hết sức quan trọng. Có điều mình đã luyện thành âm dương công, nhân vật thần bí này hẳn là phải kiêng kỵ mình vài phần, bằng không, hừ, trước lấy tính mạng của hắn. Trần Thiên Minh nhìn tư thế cuồng ngạo của Ma Vương, biết rằng tối ngày hôm nay mình nhất định trốn không thoát. Bây giờ mình đã bị trọng thương, mà Ma Vương đang dương mắt hổ nhìn mình, chỉ cần mình vừa định trốn, hắn sẽ lập tức hạ trường đập mình chết ngòm. Nghĩ đến thê nữ trong nhà mình, Trần Thiên Minh nổi lên một trận buồn bã. Những nữ nhân yêu quý của anh xin lỗi các em. Gocchuyenaudio.com, anh không thể làm trọn trách nhiệm của một người chồng. Con gái, ba xin lỗi con, không thể chăm sóc tốt cho con được nữa. Hắn biết với số tiền hắn lưu lại, đã đủ cho nữ nhân và con gái của mình tiêu vài đời mới hết. Cho nên, trong lòng hắn cũng không quá thương tâm, chỉ là tiếc cho những huynh đệ đi theo mình, cùng chết với mình. Ma Vương, mày giết tao rồi buông tha huynh đệ của tao, được không? Trần Thiên Minh lớn tiếng nói với Ma Vương. Ha ha, Trần Thiên Minh, mày không thấy lời nói của mày quá mức ngây thơ sao? Bây giờ người của mày đã bị bọn tao khống chế, còn mày thì bị tao đánh trọng thương, mày nói xem tao sẽ đồng ý sao? Đối với bọn huyền môn chúng mày, tao gặp thằng nào giết thằng đó. Tao hận lũ huyền môn chúng mày, đè đầu tao đằng đẵng mấy chục năm. Lúc này tao muốn hủy diệt huyền môn chúng mày. Ma Vương châm biếm nhìn Trần Thiên Minh, tuyệt đối sẽ không bỏ qua những người Trần Thiên Minh dẫn theo, không chỉ giết họ còn chôn vùi họ, để người khác không biết họ chết thế nào. Lão đại, không cần cầu xin hắn, chúng ta dù chết cũng muốn chết chung, đám ma quỷ này, sớm muộn cũng bị báo ứng. Bọn Lâm Quốc lớn tiếng kêu lên, tốt huynh đệ tốt, Trần Thiên Minh mạnh mẽ đứng lên, chuẩn bị nghênh tiếp trận chiến cuối cùng. Nhưng hắn biết, với trọng thương hiện tại của mình, nội lực có thể đề khởi tối đa cũng chỉ 4-5 thành. Dùng công lực như vậy đấu với Ma Vương võ công cao cường, không thể nghi ngờ là bỏ ngựa đấu xe, không biết tự lượng sức mình. Trần Thiên Minh, mày chịu chết đi. Ma Vương lao về phía Trần Thiên Minh, chậm rãi đưa tay lên, chuẩn bị đánh chết Trần Thiên Minh. Lúc này, trong mắt hắn, Trần Thiên Minh tựa như một con kiến, hắn muốn bóp chết lúc nào cũng được. Nhưng tránh đêm dài lắm mộng, hắn vẫn muốn nhanh chóng giết chết Trần Thiên Minh, sau đó giết chết các thủ hạ của Trần Thiên Minh. Ngay khi Ma Vương đang cực nhanh phi thân đến cạnh Trần Thiên Minh thì tốc tốc hai đạo bạch quang chợt lóe lên, một đạo bay về phía mắt Ma Vương, một đạo bay về phía bụng hắn. Vô ảnh đao của đạo môn, Ma Vương cả kinh, vội vàng bay xéo ra tránh thoát hai thanh phi đao vô ảnh. Hiện tại võ công của hắn đã mạnh hơn trước, chỉ cần hắn né tránh, loại phi đao bách phát bách trúng này rất khó bắn trúng hắn, thế nhưng, như vậy cũng đã làm cho hắn đánh mất tiên cơ giết chết Trần Thiên Minh. Là các ngươi sao? Trần Thiên Minh nhìn hai hắc y nhân bịt mặt trước mắt mừng rỡ kêu lên. Thực sự là trời không tuyệt đường người, hai hắc y nhân bịt mặt này chính là người của đạo môn lần trước tham gia tam môn luận võ, trong đó hắc y nhân nhỏ gầy đã vài lần cứu hắn. Người mau đi cứu thủ hạ của mình, Ma Vương giao cho chúng ta. Hắc y nhân nhỏ gầy nói với Trần Thiên Minh, nghe thấy hắc y nhân nhỏ gầy kia nói như vậy, Trần Thiên Minh vội thi triển khinh công bay đến phía bọn Lâm Quốc bên kia. Vào lúc này, hắn muốn cứu bọn Lâm Quốc gia. Tuy rằng hắn bị trọng thương, nhưng đối phó với cao thủ như Diệp Đại Vĩ, vẫn có thể miễn cưỡng ứng phó được. Chúng ta bình thường không oán không cừu, đạo môn các ngươi vì cái gì mà nhúng tay vào. Ma Vương lớn tiếng nói với hai hắc y nhân, chuyện bất bình trong thiên hạ ai cũng có thể xen vào. Ma Vương, buông tha bọn họ đi, mọi người đều vui vẻ. Hắc y nhân cao lớn nói. Buồn cười, hôm nay ta không giết bọn chúng, sư đệ phong ma của ta không phải chết oan sao? Ma Vương tức giận nói. Ma Vương, ngươi nghĩ rằng bọn ta không biết phong ma chết thế nào? Gocchuyenaudio.com, chính ngươi rõ ràng nhất, ác giả ác báo, các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Hắc y nhân cao lớn nói. Ha ha, các ngươi là đệ tử đời thứ mấy của đạo môn? Không ngờ cũng dám giáo huấn ta. Được, hôm nay ta giết luôn cả các ngươi. Ma Vương nghe giọng nói trẻ trung của hai hắc y nhân, biết bọn họ tuổi không lớn, hơn nữa, họ lại biết phong ma chết như thế nào, càng không thể lưu bọn họ được. Ta biết âm dương công của ngươi lợi hại, nhưng ngươi không nhất định giết được hai người chúng ta. Hắc y nhân nhỏ gầy nói. Nàng vừa nói xong, hai người các nàng liền phân khai, một trước một sau vây Ma Vương lại. Vậy còn phải xem các ngươi có bản lĩnh như thế hay không đã. Ma Vương hung hăng nói. Nếu là hai người Trần Thiên Minh, hắn khả năng có chút lo lắng. Nhưng hiện tại chỉ là hai hắc y nhân này, hắn không thèm để vào mắt. Vì thế, hắn lập tức chuyển thân, hai tay vung lên, một trước một sau tấn công về phía hai hắc y nhân. Luồng sáng trắng đánh tới người cao lớn, còn chân khí màu đen đánh về phía người nhỏ gầy. Để tranh thủ thời gian, ngay từ đầu Ma Vương đã phát ra tuyệt chiêu, hắn muốn sớm giết chết hai hắc y nhân này. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, khi bọn hắn sắp đắc thủ, lại xuất hiện hai người của đạo môn. Nếu như chút nữa lại xuất hiện một đám người nữa đến giúp đỡ Trần Thiên Minh, vậy phiền phức. Bây giờ thủ hạ của hắn cũng không nhiều, một ít đã phái đi các môn phái khác để lôi kéo, Lôi Ma và Điện Ma còn đang ở Lạt Ma giáo chưa trở về. Cách chương.